Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2244, chương 2270, bình thường. Đến khi Hạ Tân cùng Lãnh Băng Duyệt ăn chung hết dạ yến lúc trở về, đã là hơn 7 giờ đêm, Hạ Tân đạp bóng đêm vội vã trở lại tứ hợp viện. Lúc đó Ước Toa đang theo Lãnh Hoa Quyên ở cửa tứ hợp viện tàng cây phía dưới thừa lương. Cùng vài cái lão đầu lão thái trò chuyện, nói chút chuyện nhà lời nói. Chứng kiến Hạ Tân trở về, Ước Toa cũng nhanh bước nghênh liễu thượng khứ. So với dự đoán muộn rất nhiều a, là gặp phải cái gì không phải thuận lợi chuyện a? Đâu chỉ là không phải thuận, Hạ Tân cười khổ không thôi. Cái kia Lãnh Hoa Quyên cũng hướng Hạ Tân phất phất tay. Hạ Tân a, đi đâu chơi a? Ăn xong cơm tối không có? Cơm trả lại cho ngươi nóng đâu. Hạ Tân muốn nói ăn rồi, bất quá Ước Toa đã thay hắn trả lời. Còn không có đâu, ta đây trước mang Hạ Tân đi qua ăn cơm. Hạ Tân liền mỉm cười cùng cửa từng cái ra ra nãi nãi lên tiếng chào. Sau đó cùng Ước Toa cùng đi vào tứ hợp viện, đi tới phòng khách chính bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Ước Toa liền đi qua đem trong nồi còn hâm cơm đồ ăn cho đoan tới rồi. Nhìn nàng một bàn tiếp một bàn, Hạ Tân có chút bất đắc dĩ nói, làm sao nhiều như vậy a? Ta đã ăn rồi, cái kia thì lại ăn điểm a? Ước Toa nói đem từng đạo đồ ăn bày ở trên bàn. Cảm thán nói, ai? Già già nãi nãi nhóm quá nhiệt tình, không ăn xong lại quá lãng phí, cũng có lỗi với người ta có hảo ý. Trên bàn tổng cộng bày gần 10 tới nói đồ ăn, bao quát bảo canh gà, thịt kho tàu, đậu hũ ma bà, đường thố ngư, thịt kho tàu xương sườn chờ. Các loại, Ước Toa cho Hạ Tân cầm phó chén đũa, cho mình cũng chuẩn bị phó, sau đó chỉ thịt kho tàu nói. Ta đề cử cái này, Mộc Hy nãi nãi thịt kho tàu, nhân gia đặc biệt thiêu cháy đoan tới được, ta khi còn bé khả ưa thích ăn, hiện tại làm sao không ăn, cái này, hầu như vẫn là đầy a, không được, ta đã ăn một tảng lớn, ăn nữa thì càng mập, còn lại ngươi giải quyết hết, bởi vì lúc trước ngủ trên giường thời điểm, bị đêm hè cùng Lạc Thủy Linh ghét bỏ mập mạp. Ước Toa gần nhất đang khống chế ẩm thực, vì luyện được áo mây ô tuyến mà nỗ lực, nàng chỉ một bàn đồ ăn nói, nhiều món ăn như vậy, người ít nhất phải ăn tươi 80%, nếu không, già già nãi nãi nhóm sẽ thương tâm a hát, xin nhờ. Không có khả năng ăn xong a, ta mới ăn xong dạ yến trở về đâu, cái kia phải cố gắng ăn, không thể cô phụ hảo ý của người khác. Hạ Tân trong lòng cảm thán, hảo ý nhiều lắm, cũng sẽ trở thành trói buộc đâu. Hắn tùy tiện gắp khối thịt kho tàu, cắn cửa, nhất thời cũng cảm giác gắn bó lưu hương. Cái kia mãn giật ngọt ngào chất lỏng, ở đầu lưỡi lưu truyền, kích thích miệng hắn thủy chảy dòng. Cực kỳ có một loại nhà mùi vị, đây cũng là Hạ Tân thích nhất mùi vị. Ước Toa thoáng tà quá đầu. Nhìn về phía Hạ Tân, một tay cầm đũa, yêu nhã kẹp qua một cái hạt đậu Hà Lan, tiến dần lên trong cái miệng nhỏ nhắn, vừa ăn vừa hỏi nói. Cho nên, đã xảy ra chuyện gì? Có một cái tin tốt, cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Nhìn ngươi vẻ mặt này, Tuyết Đồng bên kia là tin tức xấu đâu, đâu chỉ là hư a. Hạ Tân bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đem chuyện ngày hôm nay đều cùng Ước Toa nói một lần. Lúc đầu Lãnh Tuyết Đồng bên kia sẽ không tốt bát, còn bị nàng đụng vào chính mình cùng Lãnh Băng Duyệt tại nơi mưu đồ bí mật. Tình huống bây giờ trở nên càng nguy rồi. Tin tức tốt là Lãnh Băng Duyệt bên kia tiến triển ngược lại là cực kỳ thuận lợi. Thoạt nhìn nàng vẫn rất có dã tâm muốn làm gia chủ, chỉ là thiếu khuyết điểm năng lực mà thôi. Tương lai liền chỉ nàng thế thân Lãnh Tuyết Đồng. Hạ Tân vẻ mặt uể oải nói. Sự tình thật là hỏng bét. Cảm giác bây giờ Tuyết Đồng so với trước đây khó chơi gấp trăm lần. Ức Toa thì là cúi thấp xuống ánh mắt, quan tâm chính mình ăn trong khay hạt đậu Hà Lan, một bộ hoàn toàn không có hứng thú nghe bộ dạng, nhẹ nhàng trả lời, có không? Ta cảm thấy giống như trước a. Đó là bởi vì ngươi chưa thấy. Hơn nữa, còn giống như bị nàng hiểu lầm ta theo Lãnh Băng Duyệt chuyện. Ta cũng không biết nên giải thích thế nào. Cảm giác sự tình, so với dự đoán phiền toái hơn. Ức Thoa hoàn toàn cầm bất đồng quan điểm. Là sao, ta lại cảm thấy sự tình thuận lợi ngoài ý muốn đâu? À, nơi nào thuận lợi, ngươi thật sự có đang nghe ta nói sao? Ức Toa liền nâng lên nghiêm nghị ánh mắt, trừng mắt về phía Hạ Tân nói. Không muốn nghi vấn ta, ta hiện tại tâm tình cũng thật không tốt. Ngươi thì thế nào, mới vừa không trả cười hi hi sao? Hạ Tân cảm giác mình thực sự là càng ngày càng không hiểu nổi nữ nhân. Ức Toa liền cau mày, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Ta là cho ngươi đi truy tuyết đồng. Ngươi cùng Lãnh Băng Duyệt phát triển ngược lại là quá mức thuận lợi nha. Ta thực sự là đánh giá thấp ngươi. À, Lãnh Băng Duyệt, không phải ngươi để cho ta cùng với nàng giữ gìn mối quan hệ sao? Ta là để cho ngươi cùng với nàng làm tốt quan hệ hợp tác. Không phải làm tốt thân thể quan hệ. Ngươi đây cũng đi nàng nữ sinh địa điểm bí mật. Lại nghe nàng kể ra tâm sự. Ngươi là muốn làm gì? Ta cũng là muốn cùng nàng, hay là đồng bạn hợp tác, chỉ muốn sự nghiệp bên trên hợp tác thì tốt rồi, không tới phiên ngươi đi quan tâm thân thể của nàng, cùng cuộc sống của nàng, đó là nhân gia nam bằng hữu công tác. Ta, Hạ Tân chợt phát hiện có điểm không đúng, nghe xong nhiều như vậy, ngươi liền phát hiện điểm này sao? Chúng ta chẳng lẽ không đúng ở thảo luận tuyết đồng chuyện sao? Ức Thoa cũng có chút nhức đầu, một tay ôm đầu nói, tuyết đồng chuyện còn không đơn giản sao, quên đi, tạm thời trước hết như vậy đi, người mỗi ngày là hơn đi theo Lãnh Băng Duyệt thân cận một chút, chúng ta là có thể về nhà sớm. À, Hạ Tân không biết rõ Ức Thoa ý tứ, là chỉ buông tha tuyết đồng bên này sao? Ức Thoa không trả lời. Chỉ là nâng lên u ám ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân, cười lạnh nói, nam nhân tại bên ngoài gặp dịp thì chơi, ta cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận rồi, nhưng ta nhẫn nại là có hạn độ, ngươi dám mang về nhà tới, ta liền cái thứ nhất thiến ngươi, ngoặc kép chấm chấm, làm sao có thể a? Xin nhờ, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, ngươi có hãy nghe ta nói sao? Hạ Tân bị Ức Toa âm trầm biểu tình lại càng hoảng sợ. Ta đã không muốn nghe. Ức Toa vẻ mặt không thay đổi trả lời. Cứ như vậy đi, ngươi chính là nhanh đi chết đi. Ngươi cặn bã, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đến cùng làm cái gì? Tại sao muốn bị mỗi người mắng đâu? Hạ Tân luôn luôn trùng. Chính mình cùng Ức Toa đối thoại không ở trên một sợi dây cảm giác. Cơm nước xong, Hạ Tân liền đến trong viện ngồi một hồi, ngồi biết lạnh, sau đó lại chung quanh đi dạo một chút, làm quen một chút phụ cận địa hình cùng hoàn cảnh, liền chuẩn bị giấc ngủ. Ở chỗ này cũng không có chuyện gì, chỉ là hắn mới mở cửa phòng, liền phát hiện ở giường bên giường trên mặt đất, cửa hàng tầng chiếu, đây là, cần gì phải, Hạ Tân có chút khó hiểu. Nơi đây buổi tối thật lạnh a, ngươi phải ngủ chiếu a. Cái này hả? Ức Toa vẻ mặt lười biếng ghé vào ở trên giường, nhẹ nhàng loạng choạng chân nhỏ, tại nơi xem sách, sau đó cũng không ngẩng đầu lên theo miệng hỏi, nói, quỵ washboard, cùng ngủ trên sàn nhà, để cho ngươi chọn, ngươi sẽ chọn cái nào? Cái này, quỵ washboard quá đau, vẫn là ngủ trên sàn nhà hơi tốt một chút. Hạ Tân đang khi nói chuyện, ngồi lên giường, hắn còn chưa kịp cởi quần áo đâu, đã bị Ức Toa cho một chân thở gấp đi xuống. Được rồi, vậy thành toàn cho ngươi. Ức Toa oán hận bất bình đạp nói, ngươi đi xuống cho ta. Gì, vì sao, nơi đây buổi tối rất lạnh a, ta không muốn ngủ chiếu, không thích liền quỵ washboard đi. ở ngươi biết đến sai lầm của mình phía trước, không cho phép lên cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Lệch lạc. Hạ Tân sửng sốt một chút, liền nghĩ tới, không sẽ là Lãnh Băng Duyệt chuyện a? Ta có thể thề với trời, ta thật không hề làm gì cả. Hiển nhiên, ngươi còn không có nhận thức đến sai lầm của mình. Ước Toa nói, tự tay lôi kéo, đem màn lụa để xuống, thuận tiện đem đèn tắt đi, làm cho bên trong phòng rơi vào một vùng tăm tối, chỉ có hơi lạnh ánh trăng chiếu vào cái kia đầu giường. Hạ Tân sẽ nhìn một chút cái kia cô độc chiếu, có chút không lời nói, chí ít cho ta cái chăn a. Nói xong, liền từ trên giường ném tới một cái mền, giường biết, lại ném tới một cái gối. Sau đó bên trong phòng lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Tân cũng cực kỳ chấp nhận ở trên chiếu nằm xuống. Ngược lại, hắn ở đâu đều có thể ngủ. Sớm quen, nhưng ta thật là bị oan uổng. Hạ Tân còn có chút tức giận bất bình biện giải cho mình câu. Đã biết, ngủ đi, ngươi cái này là hoàn toàn không biết được không? Không biết là tháng 6 nhiều mưa. Vẫn là nơi đây chỗ dựa vững chắc quan hệ. Trời vừa tối, liền bắt đầu rơi xuống tích tích lịch lịch mưa phùn. Từ bên ngoài không ngừng truyền đến mưa phùn rơi xuống trên mái hiên, rơi xuống trên bệ cửa sổ, cùng với trên mặt đất, vang lên tiếng vang giòn giã. Trời vừa tối, nơi đây vạn sự vạn vật đều trở nên yên lặng, không giống đại thành thị vậy ồn ào náo động. Phảng phất toàn bộ không gian đều yên lặng, có, chỉ có xinh đẹp này mà trong trẻo lạnh lùng mưa phùn. Hạ Tân hai tay trùng điệp thả ở sau ót, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ cái kia tí tách vạch qua mưa phùn. Hơi xúc động nói, lần trước ngủ trên sàn nhà là lúc nào đâu, hình như là sơ trung thời điểm, cái này đều đi qua biết bao năm a. Thật đúng là cố gắng hoài niệm, nhớ tới, cảm giác giống như là hôm qua mới phát sinh tựa như. Chỉ là, khi đó trời mưa nói, trong phòng sẽ mưa dột, còn thật phiền toái, gian nhà không thế nào phong kín, không có gì hệ thống sưởi hơi. Thời điểm đó chính mình, cũng rất yếu, mỗi ngày nghĩ đều là cố gắng như thế nào sống sót. Ngày mai đi nơi nào tìm ăn các loại cực kỳ rườm rà sự tình. Ước Toa tức giận nhận câu. Đúng vậy a, thời điểm đó Tiểu Tân còn rất thuần khiết thật. Cùng nữ sinh nói đều sẽ mặt đỏ. Hiện tại đã có thể tùy tiện sờ người khác tay nhỏ bé. Hôn người khác cái miệng nhỏ nhắn. Ngoặc kép chấm chấm. Xin nhờ, không có hôn được không? Đều nói không hề làm gì cả. Hạ Tân nhất thời cười khổ không thôi. Ồ, chính là thừa nhận sờ soạng. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng không coi sờ đi. Hạ Tân lúc nói lời này mình cũng không phải quá chắc chắn. Có vẻ cực kỳ không có sức. Hắn quyết định không phải quấn quýt cái đề tài này. Tiếp tục hồi ức năm xưa nói. Mấy năm trước ta đây. Khẳng định không nghĩ tới. Sau này. Ta cũng có thể qua người bình thường, phổ thông sinh hoạt, quả nhiên, nỗ lực luôn sẽ có hồi báo. Hạ Tân vẫn luôn đang nỗ lực sống. Hắn hiện tại chỉ cần sẽ giải quyết Tuyết Đồng chuyện, liền thực sự, mỗi ngày đều có thể không lo lắng sống qua ngày. Không cần đi thùng rác tìm ăn, không cần đi tìm cỏ ăn, không cần đi siêu thị ăn uống chùa bị người bạch nhãn. Không dùng tại trong lớp làm bộ có việc. Không tham dự bất luận cái gì cần phải bỏ tiền hoạt động tập thể. Không dùng tại trường học ăn chỉ ăn cơm tẻ. Uống nước uống hệ thống cung cấp nước uống. Bị người khinh bỉ. Lại càng không dùng bị người kéo đi nhà cầu. Sau đó bị người làm bao cát bối. Ở nữ sinh trước mặt biểu hiện hắn nam tử hán khí khái. Ước Toa liền nhíu mày một cái. Có chút không phải nhẫn đạo, ngoặc kép chấm chấm, quá khứ của ngươi, thật đúng là có rất bi thảm. A hắc hắc, may mà, đều đi qua, Hạ Tân cười khan nói, đều đi qua, đó cũng coi là tài sản quý báu a. Có tới từng trải, đối lập bắt đầu cuộc sống bây giờ, liền sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Đây cũng là Hạ Tân hướng tới bình thường, mà thông thường sinh hoạt nguyên nhân. Hắn hiện tại, cách tử vọng thời gian, đã vô cùng đến gần. Bên trong phòng giữ vững một lúc lâu trầm tĩnh, Hạ Tân đang nhớ lại đi qua, ức toa cũng không nói gì. Tốt sau một hồi lâu, mới từ trên giường truyền đến ức toa thanh âm ôn nhu. Nói ngươi sai rồi, a, đừng nói nhảm, nói ngươi sai rồi, ta sai rồi, được rồi, lên đây đi, nhanh một chút, ức toa nói, vén lên một bên mành, cho Hạ Tân mở ra thông hành cho phép, còn có gối đầu cùng chăn. Ồ, Hạ Tân tất nhiên là không chút do dự bò dậy, chui vào trên giường trong chăn ấm áp. Hắn lại không ngốc, có giường không ngủ ngủ trên sàn nhà. Áp vấn đầu ta phát, ngu ngốc, ồ a hát, xin lỗi, chân người tốt băng, không hứa băng ta, ngoặc kép chấm chấm. A hát, ôm chặt ta, ngoặc kép chấm chấm. A hát, hôn ta, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.